Sơn Thành, chiêu mộ binh mã trong toàn bộ khu vực rộng lớn của Huyền Sơn Thành. Ta muốn tiếp tục mở rộng đội ngũ của Thái tử, chỉ cần có thể nhanh chóng tập hợp một đội quân hùng mạnh, chúng ta có thể chủ động xuất kích, tiêu diệt các cứ điểm hấp huyết ma tộc xung quanh. Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phá hủy toàn bộ các cứ điểm hấp huyết ma tộc xung quanh Huyền Sơn Thành. Như vậy, căn cứ của chúng ta sẽ an toàn, sẽ có đủ thời gian để chúng ta phát triển, đồng thời tiếp tục chinh chiến ở những vùng đất biên cương khác, Sử Thiết nghe Diệp Phong nói vậy. Lập tức cung kính trả lời, đại tướng quân yên tâm, Mạt tướng sẽ lập tức đi tìm người vẽ bản đồ trong Huyền Sơn Thành. Thăm dò rõ ràng toàn bộ khu vực xung quanh và các cứ điểm của hấp huyết ma tộc, sau đó vẽ ra thành bản đồ. Diệp Phong gật đầu, có chút hài lòng nói, tốt, nếu ngươi có thể làm được điều này, vậy thì Huyền Sơn Thành của chúng ta sẽ phát triển vô cùng ổn định. Cũng rất có lợi cho kế hoạch chinh chiến tiếp theo của ta và Thái tử. Sử Thiết lập tức cung kính nói, xin Thái tử Điện Hạ và Đại tướng quân Điện Hạ yên tâm, Mạt tướng nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành tốt việc này. Huyền Vô Cực lúc này mới lên tiếng, tốt, chỉ cần Sử Thiết ngươi tận tâm tận lực, chờ đến khi chúng ta đại thắng trở về, ta nhất định sẽ lấy danh nghĩa Thái tử để nâng đỡ ngươi. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Sử Thiết, vị thành chủ của Huyền Sơn Thành, lập tức kích động nói, nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì Thái tử Điện Hạ. Rõ ràng, lời hứa hẹn này của Huyền Vô Cực đã khiến Sử Thiết, một vị tiểu thành chủ, như phát điên, vô cùng hưng phấn, động lực tràn trề. Sử Thiết rời đi, trong phủ thành chủ chỉ còn lại Diệp Phong và Huyền Vô Cực, lúc này Diệp Phong cười nói, Huyền huynh, cuộc chinh chiến lần này của chúng ta vô cùng thuận lợi. Xem ra rất nhanh chúng ta có thể chủ động xuất kích tiêu diệt những tên hấp huyết ma tộc đó. Huyền Vô Cực có chút cảm thán, lần này may mà có Diệp huynh ở bên cạnh hiệp trợ ta, nếu chỉ có một mình ta, e rằng đã chết trong tay tên hấp huyết ma tộc cường giả trước đó rồi. Dù sao ngay cả ngoại môn thập đại thiên tài của Bắc Vực Tiên Cung cũng đã chết. Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nói vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác, nói, câu nói này của Huyền huynh ngược lại đã nhắc nhở ta. Đối với những hấp huyết ma tộc cường giả có năng lực tác chiến cá nhân vô cùng mạnh mẽ, chúng ta quả thực cần phải chú ý nhiều hơn. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó không xa, nói, Thanh Thanh, ngươi qua đây một chút. Vút, một bóng ảnh nhỏ màu xanh biếc, trong nháy mắt dịch chuyển hư không, lập tức đến trước mặt Diệp Phong, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào lòng bàn tay chàng. Diệp Phong nhìn Tiểu Thanh Long trước mặt, cười nói, Thanh Thanh, tiếp theo ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thanh Thanh lập tức phát ra giọng nói non nớt, Diệp Phong phụ thân muốn Tiểu Thanh làm gì à? Diệp Phong cười nói, cũng không phải nhiệm vụ gì đặc biệt, chỉ là để Thanh Thanh ngươi trở thành một cảnh vệ bí mật của Huyền Sơn Thành. Ngươi có khả năng di hình hoán vị, có thể tùy thời phát hiện động tĩnh ngoài tường thành. Nếu có gì bất thường, hãy lập tức dịch chuyển đến phủ thành chủ báo cáo cho chúng ta. Tiểu Thanh Long lập tức nghiêm túc gật đầu, Thanh Thanh nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nói xong, Tiểu Thanh Long liền rời khỏi phủ thành chủ, trực tiếp biến mất vào màn đêm. Huyền Vô Cực lúc này ánh mắt hơi kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ Thanh Thanh trưởng thành nhanh như vậy, đã có tư duy của riêng mình. Hơn nữa nó lại gọi Diệp huynh là Diệp Phong phụ thân. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ cười nói, hôm nào phải nói với Thanh Thanh một chút, đừng gọi ta là phụ thân, nghe già quá, phải gọi ta là Diệp Phong ca ca. Dưới sự quy hoạch của Diệp Phong và Huyền Vô Cực, toàn bộ Huyền Sơn Thành phát triển một cách ổn định và thần tốc. Các công trình dân sinh lần lượt được xây dựng lại, tường thành cao lớn cũng được đúc lại, nguy nga vô biên, tựa như một trường thành bằng sắt thép, bao bọc toàn bộ Huyền Sơn Thành, mang lại cho mọi người một cảm giác an toàn và ổn định. Đội ngũ của Diệp Phong và Huyền Vô Cực cũng trong thời gian này được bổ sung và lớn mạnh. Dù sao thì trong Huyền Sơn Thành cũng có gần 20-30 vạn dân cư thường trú. Một ngày nọ, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đang ở trong phủ thành chủ thương thảo kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên, thành chủ Huyền Sơn Thành, Sử Thiết, từ bên ngoài bước nhanh vào, cung kính ôm quyền nói, Mạt tướng Sử Thiết, bái kiến Thái tử Điện Hạ và Đại tướng quân Điện Hạ. Huyền Vô Cực nhìn Sử Thiết, nói, có chuyện gì sao? Có việc quan trọng cần báo cáo à? Sử Thiết gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ vô cùng chi tiết. Nói, địa hình xung quanh Huyền Sơn Thành và các cứ điểm của hấp huyết ma tộc, trong khoảng thời gian này đều đã được thăm dò xong. Ồ, nhanh vậy sao? Huyền Vô Cực đưa tay ra, trực tiếp hút lấy tấm bản đồ trong tay Sử Thiết. Hắn nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp huynh, chúng ta cùng xem thử. Được, Diệp Phong gật đầu, cùng Huyền Vô Cực bắt đầu quan sát tấm bản đồ. Phải công nhận rằng, thành chủ Sử Thiết này làm việc rất đáng tin cậy. Lúc này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực thấy rằng địa hình được miêu tả trên bản đồ vô cùng chân thực, hơn nữa mỗi cứ điểm của hấp huyết ma tộc ẩn nấp trong các dãy núi đều được đánh dấu rõ ràng. Huyền Vô Cực lập tức nói, Diệp huynh, đã đến lúc chúng ta xuất phát chinh chiến rồi. Diệp Phong gật đầu nói, có tấm bản đồ này, đại quân của chúng ta đã có phương hướng. Đầu tiên, chúng ta hãy tấn công cứ điểm hấp huyết ma tộc gần Huyền Sơn Thành nhất đi. Huyền Vô Cực nhìn bản đồ, nói, gần Huyền Sơn Thành của chúng ta nhất hình như là một cứ điểm hấp huyết ma tộc trong dãy núi Thiên Ma. Sử Thiết lúc này lập tức nói, vậy mặt tướng bây giờ sẽ đi tập kết toàn bộ đại quân. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nói, đội quân mới được chiêu mộ từ Huyền Sơn Thành tạm thời kinh nghiệm chiến đấu còn ít, tu vi cũng tương đối yếu, vẫn nên ở lại trong thành huấn luyện là chính. Lần đầu tiên tấn công cứ điểm hấp huyết ma tộc trong dãy núi Thiên Ma, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Lần này, ta sẽ tự mình dẫn đội quân tinh nhuệ đó đi thăm dò tình hình. Huyền Vô Cực lúc này gật đầu nói, được, sắp xếp như vậy rất hợp lý. Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực, nói, vậy huynh cứ ở lại Huyền Sơn Thành tiếp tục huấn luyện những binh sĩ mới, ta sẽ dẫn đội quân tinh nhuệ đến dãy núi Thiên Ma xem thử. Huyền Vô Cực đối với Diệp Phong tự nhiên vô cùng yên tâm, nói, ta cho huynh mượn chiến thuyền. Diệp Phong nói, chiến thuyền ta không cần, để nó lại Huyền Sơn Thành sẽ an toàn hơn. Nếu có đại quân hấp huyết ma tộc đến tấn công, nó còn có thể là một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ. Huyền Vô Cực biết Diệp Phong mạnh mẽ, cũng không khuyên nữa, mà gật đầu nói, được rồi, vậy ta xin chúc Diệp huynh khải hoàn trở về. Tốt, Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, nhất định sẽ khải hoàn trở về. Buổi chiều, Diệp Phong trực tiếp dẫn theo mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ, rời khỏi Huyền Sơn Thành, hướng về cứ điểm hấp huyết ma tộc gần nhất trong dãy núi Thiên Ma. Bây giờ Diệp Phong rất rõ ràng, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải loại bỏ tất cả các cứ điểm hấp huyết ma tộc xung quanh căn cứ Huyền Sơn Thành. Như vậy mới có thể để đội ngũ của mình và Huyền Vô Cực phát triển an ổn trong thành. Hơn nữa, tấn công những cứ điểm hấp huyết ma tộc này đối với Diệp Phong cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì mục đích của chàng khi đến vùng đất biên cương lần này chính là để thôn phệ những tên hấp huyết ma tộc này, làm lớn mạnh tu vi công lực của mình. Đội ngũ tinh nhuệ hành quân với tốc độ rất nhanh, họ đã rời xa Huyền Sơn Thành, đến dãy núi Thiên Ma gần đó. Dãy núi Thiên Ma vô cùng dài và nguy nga, khắp nơi là những dãy núi cao và rừng rậm. Khi Diệp Phong dẫn đội quân tinh nhuệ đến đây, chàng lập tức cảm nhận được một luồng khí tức ma tộc vô cùng nồng đậm, lan tỏa khắp dãy núi sâu thẳm này. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đội quân tinh nhuệ sau lưng, nói, lần này chúng ta chủ động tấn công cứ điểm hấp huyết ma tộc, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Không được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng, đại tướng quân, mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ đồng loạt lên tiếng. Thời gian qua theo Diệp Phong chinh chiến, tất cả binh sĩ trong đội quân tinh nhuệ này đều vô cùng sùng bái vị thống lĩnh này. Bởi vì chiến lược và khả năng hành động của Diệp Phong đều quá mạnh mẽ. Ngay cả những binh sĩ tinh anh từ Hoàng Thành, vốn rất tự cao, trước mặt Diệp Phong cũng đều hết mực cung kính, tuân theo mệnh lệnh. Diệp Phong dẫn đội quân tinh nhuệ tiến sâu vào trong dãy núi Thiên Ma. Ông, hồn lực khổng lồ từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bắt đầu dò xét mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này, Diệp Phong dựa theo dấu hiệu trên bản đồ, rất nhanh đã đến một vùng bình nguyên ở phía tây bắc của dãy núi Thiên Ma. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong giơ tay lên, vẫy một cái về phía sau. Xoạt xoạt xoạt, gần như ngay lập tức, tất cả binh sĩ trong đội ngũ đều thấy động tác tay của Diệp Phong, đồng loạt cúi xuống, bắt đầu ẩn nấp. Diệp Phong một mình ẩn nấp tiến về phía trước, sau đó nhìn thấy trên vùng bình nguyên đó, dựng lên từng tòa lâu đài cao lớn màu máu. Đó chính là kiến trúc của hấp huyết ma tộc. Nơi này đúng là một cứ điểm đồn trú của hấp huyết ma tộc. Diệp Phong lúc này phóng ra hồn lực của mình, bao trùm lên toàn bộ cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Trước khi tấn công, Diệp Phong nhất định phải thăm dò rõ ràng tình hình cụ thể bên trong cứ điểm này. Nếu có sự tồn tại của hấp huyết ma tộc vô cùng mạnh mẽ, thì Diệp Phong tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Dù sao thì Diệp Phong đến đây là để giết hấp huyết ma tộc để thôn phệ, chứ không phải để đi tìm cái chết. Cho nên nếu thật sự đụng phải một cường giả hấp huyết ma tộc vô cùng kinh khủng, Diệp Phong cũng sẽ không lộ mãng xông lên. Đó là hành động của trẻ con. Diệp Phong trải qua bao sóng gió, dù tu vi có mạnh mẽ đến đâu, cũng đã rèn luyện được thói quen vô cùng cẩn thận. Ông, nhưng đột nhiên, hồn lực của Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng địch ý vô cùng mạnh mẽ, phát ra từ sâu trong cứ điểm hấp huyết ma tộc. Hừm, trong cứ điểm hấp huyết ma tộc này, dường như có một ma tộc linh hồn sư chuyên tu luyện linh hồn lực. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên chàng gặp phải linh hồn sư trong ma tộc. Nhưng việc dò xét bằng hồn lực của Diệp Phong đã bị phát hiện. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, từ trong cứ điểm hấp huyết ma tộc phía trước, từng tên hấp huyết ma tộc cường đại bay ra, lao về phía khu vực ẩn nấp của Diệp Phong và đội quân tinh nhuệ. Sát khí đằng đằng, Diệp Phong lúc này lập tức hét lớn với đội quân tinh nhuệ phía sau, mọi người lên cho ta. Trong cứ điểm hấp huyết ma tộc này không có chí cường giả của ma tộc. Chỉ có một ma tộc linh hồn sư, cứ để ta đối phó. Các ngươi đi giết những đại quân hấp huyết ma tộc bình thường kia. Vâng, đại tướng quân. Mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ đồng loạt hét lớn, theo sau Diệp Phong, trong nháy mắt phát động tấn công mãnh liệt về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc. Ầm ầm, hai đội quân hùng hậu lập tức va chạm vào nhau, vô số tiếng la hét chém giết vang vọng khắp dãy núi Thiên Ma, mà lúc này, Diệp Phong một mình bay đến nơi sâu nhất của cứ điểm hấp huyết ma tộc, nhìn về phía tòa thành lâu cao lớn đứng sừng sững ở nơi sâu nhất, cất giọng nói, ma tộc linh hồn sư. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Đừng ẩn nấp nữa, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi rồi, trực tiếp ra đây đánh một trận đi. Diệp Phong vừa dứt lời, từ trong thành lầu cao lớn cách đó không xa, một bóng người toàn thân trùm kín áo choàng đen lập tức bay ra. Bóng người này tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm, đồng thời cũng mang theo một luồng dao động linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là linh hồn sư của ma tộc mà Diệp Phong đã cảm ứng được. Giờ phút này, luồng dao động linh hồn tỏa ra từ người linh hồn sư ma tộc này khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Rõ ràng, đây là một linh hồn sư ma tộc vô cùng lợi hại. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại không hề e sợ, ngược lại ánh mắt còn mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn chạm trán một linh hồn sư trong ma tộc. Bấy giờ, Diệp Phong lên tiếng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp linh hồn sư của ma tộc, xem ra ngươi rất đặc biệt. Linh hồn sư ma tộc trong chiếc áo choàng đen cất lên giọng nói già nua mà khàn đặc, tên nhãi danh nhân tộc kia, người thật to gan. Khi kẻ khác còn đang bận rộn chống đỡ cuộc tấn công của hấp huyết ma tộc chúng ta, ngươi lại dám dẫn đại quân nhân tộc chủ động tấn công cứ điểm của chúng ta. Đúng là gan to bằng trời, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết, thế nào là nỗi thống khổ của vạn ma gặm nhấm linh hồn. Trong khoảnh khắc, linh hồn sư ma tộc này lập tức đưa tay ra nắm chặt vào hư không. Ong, ngay sau đó, trong tay hắn tức thì xuất hiện một cây quyền trượng vô cùng to lớn. Cây quyền trượng này toàn thân đen kịt, tỏa ra hắc quang, trông vô cùng hắc ám và sâu thẳm. Hắc ám quyền trượng, vạn ma phệ hồn, chớp mắt một cái, linh hồn sư ma tộc liền vung cây hắc ám quyền trượng trong tay, đột ngột chỉ về phía Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay tức khắc, từ cây quyền trượng của linh hồn sư ma tộc phóng ra từng đạo ma hồn màu đen đang gào thét, những ma hồn này mỗi một con đều vô cùng tà ác và khủng bố. Tồn tại ở trạng thái linh hồn, tay cầm lưỡi hái tử thần dữ tợn, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, tiếng gào thét rít lên nghe vô cùng đáng sợ. Linh hồn sư ma tộc cười lạnh lùng, tiểu tử nhân tộc, người chắc chắn phải chết. Diệp Phong đối với chuyện này chỉ thản nhiên cười một tiếng, ồ, thật vậy sao? Ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt truyền thừa linh hồn sư của mình, linh hồn đại đế ấn. Oanh, oanh. Quanh gần như trong nháy mắt, quanh người Diệp Phong liền xuất hiện từng vị linh hồn đại đế, chính là Đại Lôi Đế Ấn, Đại Hỏa Đế Ấn, Đại Phong Đế Ấn, Đại Kim Đế Ấn và Đại Hắc Đế Ấn. Tổng cộng 5 vị linh hồn đại đế, đại diện cho sức mạnh của các thuộc tính khác nhau, tức thì hiện ra trong hư không quanh người Diệp Phong. Những ma hồn hắc ám đang gào thét lao tới, từng con một đều bị linh hồn đại đế ấn nghiền nát. Ầm ầm, ầm ầm. 5 vị linh hồn đại đế mà Diệp Phong đã thức tỉnh lúc này đồng loạt ra tay, oanh tạc ra những đòn công kích linh hồn khủng bố vô biên. Rắc, rắc, những ma hồn đang gào thét kia trong nháy mắt đều bị đánh nát thân thể, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Bấy giờ, khi thấy những ma hồn mình vừa phóng ra đều bị các linh hồn đại đế của Diệp Phong xóa sổ, linh hồn sư ma tộc ở cách đó không xa lập tức giật nảy mình. Dường như hắn không thể nào ngờ được. Thiếu niên nhân tộc đối diện cũng là một linh hồn sư sở hữu hồn lực đáng sợ đến thế. Chuyện này sao có thể? Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại có được hồn lực mạnh mẽ đến thế? Giờ phút này, ánh mắt của linh hồn sư ma tộc trở nên âm trầm đến cực điểm. Vốn dĩ hắn khống chế nhiều hấp huyết ma tộc như vậy, cảm thấy có thể tung hoành trong cương vực của vương triều nhân tộc phương Bắc để tranh đoạt địa bàn. Nhưng không ngờ, hôm nay lại bị một thiếu niên nhân tộc dẫn đại quân đánh thẳng đến tận cửa nhà. Thật là uất ức đến cùng cực. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức mang theo 5 vị linh hồn đại đế, lao thẳng về phía linh hồn sư ma tộc kia. Ầm ầm, ầm ầm, những đòn công kích linh hồn kinh khủng khiến linh hồn sư ma tộc phải liên tục lùi lại. Linh hồn phòng ngự, ngay khoảnh khắc đó, linh hồn sư ma tộc hét lớn một tiếng. Xung quanh người hắn, một lớp vòng phòng hộ linh hồn tức thì hiện ra. Dùng sức đập cho ta, Diệp Phong gầm lên, 5 vị linh hồn đại đế xung quanh điên cuồng vung quyền, hung hăng nện lên vòng phòng hộ linh hồn của linh hồn sư ma tộc. Rắc, rắc, vòng phòng hộ linh hồn vốn vô cùng kiên cố, dưới những cú đập điên cuồng của 5 vị linh hồn đại đế, lập tức xuất hiện từng vết nứt, dường như sắp vỡ tan. Bấy giờ, dưới lớp áo choàng đen của linh hồn sư ma tộc, cuối cùng cũng lộ ra một gương mặt âm trầm đến cực điểm. Ánh mắt hắn ta tức thì lộ ra vẻ điên cuồng, đột nhiên vung cây quyền trượng linh hồn trong tay, gầm lên, tiểu tử nhân tộc. Ta liều mạng với ngươi, ta muốn triệu hồi Hắc Ám Đại Pháp Sư đang ngủ say trong chiều không gian thần thoại. Hắc Ám Đại Pháp Sư vĩ đại bất tử bất diệt, có được sinh mệnh lực và sức chiến đấu vô hạn. Ngay lúc này, linh hồn sư ma tộc giơ cao cây Hắc Ám quyền trượng, miệng lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ ma tộc cổ xưa và tối nghĩa. Ong, tức thì, trên bầu trời đỉnh đầu linh hồn sư ma tộc xuất hiện một khe hở không thời gian khổng lồ. Một bóng người to lớn, cao ngạo, toàn thân màu vàng sẫm, từ trong khe hở không thời gian bước ra. Đó chính là Hắc Ám Đại Pháp Sư. Toàn thân hắn mọc đầy lớp vảy màu vàng sẫm, thân thể vô cùng hùng vĩ và cao lớn, trông tràn đầy sức mạnh vô tận, giống như một vị ma thần cổ xưa sống lại. Đây là một loại thuật triệu hồi vô cùng cổ xưa. Chỉ có linh hồn sư ma tộc mới có thể triệu hồi ra Hắc Ám Đại Pháp Sư, một sinh linh viễn cổ kinh khủng như vậy, sở hữu sinh mệnh lực và sức chiến đấu vô hạn, bất tử bất diệt. Ong, Hắc Ám Đại Pháp Sư vừa xuất hiện, thân thể hùng vĩ ẩn chứa sức mạnh vô biên đã trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này cũng đột nhiên tung một quyền, bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng tức thì bùng nổ. Một quyền của Hắc Ám Đại Pháp Sư vậy mà đã đánh bay Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng cự lực đáng sợ, suýt chút nữa đã đánh nát cánh tay mình. Cả người hắn bị đánh bay ngay tức khắc, ngã mạnh xuống mặt đất ở phía xa, làm vỡ nát một mảng lớn mặt đất. Ha ha ha, nhìn thấy cảnh này, linh hồn sư ma tộc lập tức cười lớn, tiểu tử. Người chết chắc rồi, Hắc Ám Đại Pháp Sư có được sinh mệnh lực và sức chiến đấu vô hạn, người vĩnh viễn không thể nào đánh bại được hắn đâu. Lúc này, nhìn bộ dạng chật vật của Diệp Phong, linh hồn sư ma tộc đứng sừng sững giữa không trung, phía sau là Hắc Ám Đại Pháp Sư hùng vĩ vô biên, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Vụt, Diệp Phong tức thì lao ra từ trong đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào linh hồn sư ma tộc trên không trung, đặc biệt là bóng hình to lớn cao ngạo của Hắc Ám Đại Pháp Sư phía sau hắn. Ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Hắc Ám Đại Pháp Sư được linh hồn sư ma tộc triệu hồi từ chiều không gian thần thoại này quả thực rất lợi hại. Không hổ danh là kẻ sở hữu sinh mệnh lực và sức chiến đấu vô biên. Ngay cả thân thể của Diệp Phong bây giờ, vốn cực kỳ cường hãn như được đúc từ thần thiết, cũng không thể đối đầu trực diện với Hắc Ám Đại Pháp Sư này. Thực sự quá mạnh mẽ. Giờ phút này, Diệp Phong một lần nữa bay lên không trung, trực tiếp khởi động Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết. Oanh, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong dưới sự gia trì của Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều huyễn hóa thành thân thể của Thanh Long Viễn Cổ. Thanh Long Viễn Cổ là một trong tứ đại thánh linh, lúc này mỗi một bộ phận trên người Diệp Phong đều biến thành Thanh Long Viễn Cổ, khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong lúc này, quả thực giống như một chiến sĩ mang huyết mạch rồng cổ đại, tràn đầy sức chiến đấu và sức phá hoại không gì sánh bằng. Ngay lập tức, Diệp Phong lao thẳng về phía linh hồn sư ma tộc ở phía trước. Ngu muội, linh hồn sư ma tộc lúc này thấy Diệp Phong tiếp tục xông tới, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh thường. Cây Hắc Ám quyền trượng trong tay chỉ về hướng Diệp Phong đang lao tới, hét lớn, Hắc Ám Đại Pháp Sư, lên cho ta, nghiền nát tên thiếu niên nhân tộc này. Ầm ầm, Hắc Ám Đại Pháp Sư sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập thần lực vô tận, lao thẳng về phía Diệp Phong. Ầm ầm, cả hai tức thì điên cuồng va chạm vào nhau, bùng nổ ra dư âm ngút trời, khiến cho sông núi đại địa xung quanh đều vỡ vụn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, tựa như tận thế giáng lâm. Phải nói rằng, Diệp Phong trong trạng thái thanh long lúc này, sức chiến đấu đã được tăng lên rất nhiều. Toàn thân hắn lập tức sở hữu sức mạnh của thanh long viễn cổ, tự nhiên trở nên vô cùng lợi hại. Phụt, Ngay cả Hắc Ám Đại Pháp Sư trong cuộc giao đấu kịch liệt cũng bị Diệp Phong xé đứt một cánh tay. Nhưng Diệp Phong cũng bị thương, ngực suýt chút nữa bị đánh xuyên, xuất hiện một vết sẹo sâu hoắm, máu tươi tuôn chảy. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong vui mừng, cánh tay của Hắc Ám Đại Pháp Sư mà hắn vừa xé rách đã lập tức hóa thành cát bụi, và một cánh tay mới lại mọc ra trên cơ thể Hắc Ám Đại Pháp Sư. Ha ha ha, linh hồn sư ma tộc dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, liền cười lớn nói, tiểu tử, ta đã nói rồi, Hắc Ám Đại Pháp Sư bất tử bất diệt, có được sinh mệnh lực vô hạn. Ngươi dù có gây ra tổn thương cho hắn thế nào đi nữa, cuối cùng hắn vẫn sẽ hồi phục như cũ, vĩnh viễn không chết được. Cho nên, kết cục cuối cùng chỉ có thể là ngươi, tên tiểu tử nhân tộc này, sẽ chết khi sức lực cạn kiệt. Ngươi phải biết, Hắc Ám Đại Pháp Sư là một vị chân thần trong chiều không gian thần thoại cổ xưa của chúng ta, hắn là vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lại khẽ lóe lên, cất tiếng nói, Hắc Ám Đại Pháp Sư có lẽ đúng là bất tử bất diệt, vĩnh viễn không thể bị đánh bại, sinh mệnh lực vô hạn. Nhưng ngươi, tên linh hồn sư ma tộc này, lại không thể nào vĩnh viễn bất tử bất diệt. Ta đã phát hiện, mặc dù sau khi ta gây tổn thương cho Hắc Ám Đại Pháp Sư, hắn có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng mỗi lần hắn bị thương, lực lượng linh hồn trên người ngươi đều suy yếu đi. Nói cách khác, chỉ cần ta không ngừng gây ra tổn thương cực lớn cho Hắc Ám Đại Pháp Sư, thì ngươi, kẻ triệu hồi hắn, cuối cùng sẽ bị tiêu hao hết tất cả lực lượng linh hồn, khô kiệt mà chết. Đợi ngươi chết rồi, Hắc Ám Đại Pháp Sư tự nhiên cũng sẽ biến mất. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của linh hồn sư ma tộc lập tức lộ ra vẻ khó coi sâu sắc. Rõ ràng hắn không thể ngờ rằng, cảm giác của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm được điểm yếu của hắn. Đáng ghét, linh hồn sư ma tộc tức thì gầm lên, tiểu tử nhân tộc, dù ngươi biết bí mật này thì đã sao? Ta sẽ lập tức để Hắc Ám Đại Pháp Sư bộc phát sức mạnh mạnh nhất, triệt để xóa sổ ngươi là được. Hắc Ám Nguyên Khí Đạn. Đột nhiên, linh hồn sư ma tộc gầm lớn, gần như ngay sau đó, oanh, chính giữa thân thể của Hắc Ám Đại Pháp Sư lập tức nứt ra một khe hở hắc ám. Bên trong khe hở đó, tức thì ngưng tụ một quả cầu ánh sáng hắc ám chứa đầy sức mạnh bùng nổ kinh hoàng. Ầm ầm, ngay sau đó, quả cầu ánh sáng hắc ám tức thì bắn ra, tỏa ra sức mạnh ngút trời, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Ầm ầm, một vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát. Hư không xung quanh Diệp Phong đều bị quả hắc ám nguyên khí đạn đó oanh tạc đến rung chuyển. Rắc, rắc, toàn bộ không gian như muốn vỡ vụn, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Qua đó có thể thấy, quả hắc ám nguyên khí đạn này ẩn chứa sức phá hoại kinh khủng đến mức nào. Chắc là chết rồi, lúc này, sắc mặt linh hồn sư ma tộc có chút tái nhợt, rõ ràng việc để Hắc Ám Đại Pháp Sư tung ra đòn tấn công này cũng đã tiêu hao hồn lực rất lớn của hắn. Ong, nhưng ngay sau đó, trong không gian hủy diệt kia, Diệp Phong toàn thân đẫm máu, từ trong không gian đổ nát đó bước ra. Mặc dù toàn thân Diệp Phong đều là vết thương, máu tươi không ngừng tuôn chảy, rõ ràng đã bị trọng thương không nhỏ, nhưng Diệp Phong lúc này đã nuốt vào một viên đan dược. Đó là thánh đan chữa thương cấp vạn vật cảnh mà hắn đấu giá được từ hội đấu giá dưới lòng đất, đã cứu Diệp Phong khỏi vết thương đủ để gây tử vong. Cái gì, ngươi vẫn chưa chết, sinh mệnh lực của ngươi sao lại ngoan cường đến vậy? Linh hồn sư ma tộc cuối cùng cũng hoảng loạn. Hắn lúc này đã không thể tung ra đòn tấn công đáng sợ như vừa rồi lần thứ hai. Bởi vì hồn lực của hắn đã tiêu hao đến mức chỉ còn lại một tia. Bàn võ thần tôn truyền thừa tầng thứ tư. Đại thiên thế giới, Diệp Phong lúc này không chút do dự, tức thì phát động truyền thừa bàn võ thần tôn tầng thứ tư vô cùng mạnh mẽ, mang theo đại thiên thế giới với sức nặng vô tận. Trực tiếp oanh kích về phía linh hồn sư ma tộc. Ầm ầm. Âm âm, đại thiên thế giới mang theo sức mạnh kinh khủng vô biên, với sức phá hoại và chấn áp ngút trời, lập tức hung hăng oanh kích về phía linh hồn sư ma tộc. Linh hồn sư ma tộc ngay lập tức cảm thấy một luồng áp lực khủng bố như muốn nghiền nát toàn thân đang ép tới. Hắn lập tức gầm lên, Hắc Ám Đại Pháp Sư, giúp ta ngăn cản. Oanh, thân thể to lớn, cao ngạo vô biên của Hắc Ám Đại Pháp Sư tức thì xuất hiện trước người linh hồn sư ma tộc, chặn đứng toàn bộ đại thiên thế giới mà Diệp Phong oanh kích tới. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Đợi cho khói bụi tan đi, hơn nửa thân thể của Hắc Ám Đại Pháp Sư đã bị đòn tấn công kinh khủng của Diệp Phong đánh nát. Nhưng thân thể tàn tạ của Hắc Ám Đại Pháp Sư lúc này lại không thể hồi phục được nữa. Bởi vì linh hồn sư ma tộc giờ đây đã không còn một chút hồn lực nào. Mặc dù Hắc Ám Đại Pháp Sư đã giúp hắn chặn lại sức mạnh đại thiên thế giới của Diệp Phong, nhưng linh hồn sư ma tộc lúc này đã không còn năng lực phản kháng. Vụt. Diệp Phong trong nháy mắt đã bay đến trước mặt linh hồn sư ma tộc này, định ra tay kết liễu hắn. Chờ một chút, linh hồn sư ma tộc lập tức sợ hãi hét lên, tha mạng. Đừng giết ta, ta ngụy ý giao thuật triệu hồi hắc ám đại pháp sư cho ngươi, để đổi lấy mạng sống của mình. Diệp Phong cười lạnh, đây là thuật triệu hồi của ma tộc, linh hồn sư nhân tộc chúng ta căn bản không thể thi triển. Ngươi nghĩ ta là trẻ con dễ lừa gạt vậy sao? Linh hồn sư ma tộc lập tức vội vàng nói, theo lý mà nói thì nhân tộc các ngươi không thể thi triển thuật triệu hồi của ma tộc chúng ta. Nhưng sâu trong cứ điểm này của ta có một nơi cổ xưa thần bí, ở đó có thể tiến hành hắc ám tẩy lễ. Chỉ cần tiến hành hắc ám tẩy lễ, nhân tộc như ngươi cũng có thể thi triển thuật triệu hồi, gọi ra hắc ám đại pháp sư để tác chiến. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, thật sự có nơi thần kỳ như vậy sao? Linh hồn sư ma tộc lập tức nói, bây giờ ta làm sao dám lừa ngươi chứ? Nếu lừa ngươi, ta chẳng qua chỉ là chết muộn hơn một chút, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên những gì ta nói đều là thật. Diệp Phong khẽ gật đầu, cất tiếng, được, vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi bây giờ lập tức dẫn ta đến nơi đó. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta thật sự nắm giữ được sức mạnh triệu hồi hắc ám đại pháp sư, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Linh hồn sư ma tộc lập tức vui mừng nói, được. Ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đại quân đang giao chiến phía sau, ra lệnh, tạm thời đừng đánh nữa, nghỉ ngơi tại chỗ chỉnh đốn. Linh hồn sư ma tộc cũng lập tức ra lệnh cho binh lính ma tộc của mình, tất cả tại chỗ chờ lệnh. Vâng, thông soái, vâng, đại tướng quân. Ngay lúc này, hai phe đều đồng loạt ngừng giao chiến. Linh hồn sư ma tộc dẫn Diệp Phong đi về khu vực sâu nhất của cứ điểm. Rất nhanh, họ đã đến một cửa hang động vô cùng cổ xưa. Linh hồn sư ma tộc nói, nơi tiến hành hắc ám tẩy lễ để triệu hồi hắc ám đại pháp sư chính là ở trong sơn động này. Nói xong, linh hồn sư ma tộc liền dẫn Diệp Phong đi vào trong sơn động. Khi Diệp Phong vừa bước vào, bóng dáng của linh hồn sư ma tộc đột nhiên lóe lên, biến mất trong bóng tối của sơn động. Hừ, quả nhiên có gian trá, nhưng ta ngược lại muốn xem, nơi này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Diệp Phong thấy linh hồn sư ma tộc biến mất, liền đuổi theo vào sâu trong sơn động. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến một không gian khổng lồ sâu trong lòng núi. Nơi này, bên trong ngọn núi, lại được người ta kiến tạo ra một không gian cổ xưa vô cùng to lớn. Trong không gian này, có một pho tượng ma thần tà ác khổng lồ. Linh hồn sư ma tộc lén lút bỏ chạy lúc nãy, giờ đang quỳ trước pho tượng tà ác khổng lồ đó, liên tục dập đầu, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Lúc này, linh hồn sư ma tộc đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt đầy khí đen, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong đang tiến đến, cười lạnh lùng, tiểu tử nhân tộc. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nơi hắc ám tẩy lễ này, chính là nơi ngủ say của một cường giả ma tộc còn khủng bố và cổ xưa hơn cả hắc ám đại pháp sư. Đó chính là hắc ám đại tà thần. Oanh, ngay khi linh hồn sư ma tộc vừa dứt lời, hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, gầm lên, hắc ám đại tà thần tôn quý và vĩ đại, xin hãy ban cho ta sức mạnh vô biên. Ngay lúc đó, ong, từ trong pho tượng tà ác khổng lồ cách đó không xa, một bóng đen cao ngạo vô biên bước ra. Hắn tràn ngập khí tức tà ác vô tận, đây chính là hắc ám đại tà thần, một tồn tại còn khủng bố và cổ xưa hơn cả hắc ám đại pháp sư. Giờ phút này, mắt thấy hư ảnh ý chí của hắc ám đại tà thần sắp dung nhập vào cơ thể của linh hồn sư ma tộc. Tội ác chi nhãn, trong chớp mắt, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra. Một con mắt đen kịt vô cùng xuất hiện giữa trán của hắn. Ong, ngay sau đó, một hư ảnh ý chí còn to lớn, cao ngạo và kinh khủng hơn cả hắc ám đại tà thần, từ trong tội ác chi nhãn của Diệp Phong bước ra, tràn đầy khí thế cuồn cuộn vô biên. Chính là hắc ám đại đế. Ngay khi hắc ám đại đế xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức chìm vào một màn hắc ám vô tận. Ngay cả hắc ám đại tà thần cũng không thể so sánh được với sự hắc ám và sâu thẳm của hắc ám đại đế. Hư ảnh của hắc ám đại tà thần vừa bước ra từ pho tượng tà ác, lúc này vậy mà lại đang run rẩy. Cái gì? Linh hồn sư ma tộc vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, lúc này trong mắt lập tức lộ ra vẻ rung động và sợ hãi sâu sắc. Hắn điên cuồng gầm lên, không thể nào, không thể nào, hắc ám đại tà thần là chí cao vô thượng, sao lại có thể run rẩy? Tiểu tử nhân tộc, thần niệm ý chí mà ngươi vừa phóng ra rốt cuộc là thứ gì? Trên thế giới này sao có thể có tồn tại khủng bố và hắc ám hơn cả hắc ám đại tà thần? Oanh, nhưng Diệp Phong lúc này đã không còn quan tâm đến linh hồn sư ma tộc nữa. hắn trực tiếp điều khiển ý chí của Hắc Ám Đại Đế, trong nháy mắt đã bóp nát Hắc Ám Đại Tà Thần. Rầm rầm, Diệp Phong há miệng nuốt chửng, đem toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của linh hồn sư ma tộc và Hắc Ám Đại Tà Thần nuốt vào bụng. Quanh trong khoảnh khắc, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. 1.6000 cấp, 1.6100 cấp, 1.6200 cấp, phải nói rằng, hồn lực bản nguyên chứa trong mảnh vỡ linh hồn của linh hồn sư ma tộc và Hắc Ám Đại Tà Thần vô cùng hùng hậu. Linh hồn lực của Diệp Phong lúc này không phải tăng từng cấp một, mà là tăng lên hàng trăm cấp một lần, thực sự đáng sợ vô cùng. Cuối cùng, hồn lực của Diệp Phong tăng lên đến 1.8000 cấp mới dừng lại, giờ phút này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thi thể của linh hồn sư ma tộc đã chết vì linh hồn khô kiệt trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, muốn dùng phương diện linh hồn để tiêu diệt ta. Căn bản là không thể nào. Thủ đoạn linh hồn của ta không phải loại ma tộc như ngươi có thể tưởng tượng được. Nói xong, Diệp Phong đi tới bên cạnh linh hồn sư ma tộc, sau đó gỡ chiếc nhẫn chữ vật của hắn xuống. Ong, Diệp Phong lúc này tỏa ra hồn lực, bắt đầu dò xét chiếc nhẫn chữ vật của linh hồn sư ma tộc. Hắn lập tức phát hiện bên trong chiếc nhẫn chứa một cuộn gia thú vô cùng cổ xưa. Vụt, Diệp Phong tức thì lấy ra cuộn gia thú cổ xưa này, mở ra xem. Lập tức phát hiện trên đó ghi chép một chuỗi chú ngữ, chính là chú ngữ triệu hồi Hắc Ám Đại Pháp Sư. Thì ra triệu hồi Hắc Ám Đại Pháp Sư căn bản không cần cái gọi là Hắc Ám Tẩy Lễ, chỉ cần có thể hiểu được đoạn chú ngữ này là được. Lúc này trong lòng Diệp Phong đã hiểu rõ, nhưng chú ngữ ma tộc trong cuộn gia thú này vô cùng tối nghĩa khó hiểu, có rất nhiều chỗ Diệp Phong hoàn toàn không nhận ra. Diệp Phong chỉ có thể ném cuộn chú ngữ ma tộc này vào nhẫn chữ vật, để Sở Hoàng giải mã. Sở Hoàng dù sao cũng là cường giả từ hàng vạn năm trước, tự nhiên đối với những loại chú ngữ cổ xưa này cũng có chút hiểu biết. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước pho tượng tà ác khổng lồ kia. Trước đó, hắn đã thấy linh hồn sư ma tộc chính là từ trong pho tượng tà ác này gọi ra một đạo ý chí của Hắc Ám Đại Tà Thần. Linh hồn sư ma tộc lúc trước dường như đã nói, nơi này chính là nơi ngủ say của một Hắc Ám Đại Tà Thần. Chẳng lẽ bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần được chôn giấu sâu trong ngọn núi này sao? Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó không còn do dự nữa, lập tức bắt đầu vươn tay, đào sâu vào trong ngọn núi. Sức mạnh thân thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, nên lúc này đôi tay của hắn giống như một chiếc máy xúc, nhanh chóng đào rỗng cả ngọn núi. Keng, đột nhiên, khi Diệp Phong đang đào, bàn tay hắn bỗng nhiên chạm phải một vật vô cùng cứng rắn, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, khi Diệp Phong chạm vào vật này, hắn lập tức cảm thấy một cảm giác đau nhói. Điều này cho thấy vật mà Diệp Phong đào được tuyệt đối là một tồn tại phi thường. Diệp Phong tức thì đặt tay lên vật này, gạt đi lớp đất đá xung quanh, phát hiện nó dường như là một tấm vảy kim loại khổng lồ. Và khi Diệp Phong tiếp tục đào xung quanh, hắn phát hiện tấm vảy kim loại này không phải đơn độc, mà là nối liền với một bản thể khổng lồ. Chẳng lẽ ta thật sự đào được bản thể đang ngủ say của Hắc Ám Đại Tà Thần? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, dường như không thể ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy. Sâu trong ngọn núi này vậy mà thật sự có một Hắc Ám Đại Tà Thần đang ngủ say, chỉ không biết Hắc Ám Đại Tà Thần này bây giờ còn sống hay đã chết. Ta phải kiểm tra một chút. Diệp Phong đặt tay lên tấm vảy kim loại trên bề mặt Hắc Ám Đại Tà Thần, sau đó bắt đầu tỏa ra hồn lực của mình, dò xét sâu vào bên trong. Muốn xem thử bên trong còn có dao động sinh mệnh hay không? Nếu có dao động sinh mệnh, điều đó có nghĩa là Hắc Ám Đại Tà Thần tuy đang ngủ say nhưng vẫn còn sống. Nếu không có dao động sinh mệnh, vậy có nghĩa là bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần đã chết, chỉ còn lại thi thể. Sau khi Diệp Phong nhanh chóng dò xét một lúc, hắn không phát hiện ra dao động sinh mệnh nào bên trong bản thể phía sau tấm vảy kim loại. Chẳng lẽ Hắc Ám Đại Tà Thần đã chết? Diệp Phong lộ ra vẻ do dự. Bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần tuyệt đối vô cùng khổng lồ, được chôn giấu dưới lòng đất của ngọn núi này. Muốn khai quật nó ra chắc chắn là một công trình vô cùng lớn. Diệp Phong quyết định trước tiên quay về căn cứ Huyền Sơn Thành, sau đó đi tìm Huyền Vô Cực, điều động người đến đây khai quật bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần. Hắc Ám Đại Tà Thần mặc dù đã chết, nhưng bản thể của nó tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu có thể khai quật toàn bộ, tìm cách luyện chế một phen, tuyệt đối có thể trở thành một vũ khí có sức sát thương cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong rời khỏi sơn động. Hắn nhanh chóng quay trở lại cứ điểm của Hấp Huyết Ma Tộc. Lúc này, đội quân của cả hai bên đều đang nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ. Diệp Phong lập tức ra lệnh cho đội quân của mình ở phía xa, tất cả đứng lên. Giết sạch đám hấp huyết ma tộc này. Nếu linh hồn sư ma tộc không phản bội Diệp Phong, có lẽ hắn sẽ còn muốn thu phục đám hấp huyết ma tộc này về dưới trướng. Nhưng bây giờ, tên linh hồn sư ma tộc đó dám lừa gạt hắn, Diệp Phong tự nhiên không muốn để lại những tàn dư hấp huyết ma tộc này. Ầm ầm, dưới sự phối hợp của Diệp Phong, toàn bộ đại quân nhân tộc rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ đám hấp huyết ma tộc còn lại. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu toàn bộ năng lượng huyết khí của hấp huyết ma tộc trên chiến trường. Những hấp huyết ma tộc này tuy chỉ là ma tộc bình thường, nhưng số lượng cũng không ít, có tới hơn 1 vạn con. Cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ toàn bộ năng lượng của chúng, tu vi của hắn lập tức đột phá một trọng thiên, tăng lên đến cảnh giới thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ mà mình dẫn đầu, cất tiếng nói, ta đã tìm thấy một di tích cổ xưa vô cùng quý giá sâu trong cứ điểm hấp huyết ma tộc này. Đó là một bộ bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần cổ đại. Bây giờ ta cần tất cả các ngươi đến ngọn núi đó, nhanh chóng khai quật bộ bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần ra. Vâng, đại tướng quân. Mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ lúc này tự nhiên đều tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Họ tức thì rút vũ khí của mình ra, dùng chúng như những chiếc xẻng, bắt đầu đào bới vùng đất phía sau núi, cố gắng nhanh chóng khai quật bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng ra lệnh cho một kỵ binh, ngươi bây giờ lập tức quay về căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta, báo cho thái tử, ta ở đây có phát hiện mới, tạm thời không thể rời đi. Vâng, đại tướng quân. Kỵ binh này tức thì vội vã phi đi, hướng về căn cứ Huyền Sơn Thành để truyền tin. Diệp Phong sau đó trấn thủ tại đây, cùng mọi người khai quật bộ bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Diệp Phong không rời đi, hắn cần phải trấn thủ tại đây, bởi vì khí tức của bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần có thể sẽ thu hút các cường giả hấp huyết ma tộc khác đến. Vì vậy, Diệp Phong lúc này rất nóng lòng, hy vọng có thể nhanh chóng khai quật toàn bộ bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần rồi mang đi. Chỉ sau một ngày, Thái tử Huyền Vô Cực đã mang theo một nhóm lớn người từ Huyền Sơn Thành chạy tới, giáng lâm tại cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Lúc này tại cứ điểm, dãy núi ở phía xa đã bị đào rỗng hoàn toàn, nửa thân trên to lớn vô cùng của Hắc Ám Đại Tà Thần đã được khai quật ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Còn nửa thân dưới còn nguy nga hơn vẫn chưa được khai quật, vẫn còn bị chôn sâu dưới lòng đất, nhìn bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần khổng lồ như pho tượng đá kia. Ngay cả Huyền Vô Cực cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, lần này Diệp huynh thật sự đã phát hiện ra báu vật rồi. Giờ phút này, Diệp Phong ở cách đó không xa đang chỉ huy một đội tinh nhuệ tiếp tục khai quật bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần. Thấy Huyền Vô Cực và mọi người đang chạy tới, Diệp Phong lập tức bay qua, cười nói, Huyền huynh đến rồi, vậy thì tốt quá. Chúng ta mau chóng hợp sức khai quật bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần này. Mấy ngày nay ta đã liên tiếp giết mấy tên cường giả hấp huyết ma tộc từ nơi khác đến dò xét rồi. Đoán chừng nơi này sẽ sớm bị phát hiện thôi, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu. Giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, đúng vậy, nơi này tỏa ra một luồng tà khí rất lớn, nên bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả hấp huyết ma tộc khác. Chúng ta quả thực cần phải nhanh chóng khai quật nó ra, tranh thủ thời gian mang đi nghiên cứu. Diệp Phong gật đầu, lần này huynh mang đến bao nhiêu người? Huyền Vô Cực nói, gần đây ta đã tuyển mộ thêm gần 10 vạn binh lính bình thường tại căn cứ Huyền Sơn Thành. Lần này ta mang đến đều là những binh sĩ được bồi dưỡng trọng điểm, có khoảng 3 vạn người. Mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức nói, vậy thì tốt quá, mau để họ tham gia đội khai quật đi. Huyền Vô Cực gật đầu, sau đó ra lệnh cho những người phía sau, đại thống soái, nhị thống soái và tam thống soái nghe lệnh, các ngươi hãy dẫn thuộc hạ của mình. Toàn bộ tham gia vào đội khai quật của Diệp huynh. Phải khai quật toàn bộ bản thể Hắc Ám Đại Tà Thần trong vòng 3 ngày, đây là tử mệnh lệnh. Nghe Thái tử Huyền Vô Cực hạ tử mệnh lệnh, 3 vạn người mà hắn mang đến đều lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, đồng thanh hét lớn, Thái tử Điện Hạ yên tâm. Chúng thần nhất định sẽ cố gắng đào bới. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù thức đêm cũng phải đào, Huyền Vô Cực gật đầu nói, rất tốt. Các ngươi đều là những thành viên tinh anh mà ta đã bồi dưỡng trong thời gian qua, tu vi cường đại. Thức trắng 3 đêm sẽ không đột tử đâu, cho nên tất cả hãy cố gắng đào cho ta. Vâng, Thái tử Điện Hạ. 3 vạn người đồng thanh hô lớn, sau đó toàn bộ gia nhập vào đội ngũ mấy ngàn tinh nhuệ của Diệp Phong, bắt đầu điên cuồng đào bới bản thể của Hắc Ám Đại Tà Thần. Lúc này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đứng trên không trung, quan sát mọi người đào bới. Huyền Vô Cực nhìn chằm chằm vào bản thể hắc ám đại tà thần khổng lồ đã lộ ra nửa thân trên, không kìm được hỏi, Diệp huynh, đối với bản thể hắc ám đại tà thần này, huynh có ý kiến gì không? Tiếp theo chúng ta nên nghiên cứu nó như thế nào? Diệp Phong nói, Huyền huynh, huynh là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, huynh hẳn phải biết trong Vương Triều ai là luyện khí đại sư lợi hại nhất. Ta cần huynh triệu tập tất cả họ đến, bất kể phải trả giá bao nhiêu, triệu tập ít nhất vài trăm vị luyện khí đại sư. Tập hợp họ lại, cùng nhau nghiên cứu xem làm thế nào để luyện chế bản thể đã chết của hắc ám đại tà thần này thành một cỗ máy chiến tranh kinh khủng. Cái gì? Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, không kìm được kinh ngạc thốt lên, Diệp huynh, ý của huynh là luyện chế bản thể hắc ám đại tà thần này thành một cỗ máy chiến tranh. Diệp Phong gật đầu, không sai, vốn dĩ ta định mang bản thể này về căn cứ Huyền Sơn Thành, sau đó luyện chế huyết nhục của nó thành những viên đan dược có thể tăng cường tiềm năng cơ thể. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ta thấy dù chúng ta có bồi dưỡng được mấy chục vạn hổ lang chi sư, cũng không thể nào càn quét toàn bộ vùng biên cương. Nhưng nếu có thể biến bản thể của một ma tộc viễn cổ như hắc ám đại tà thần thành một cỗ máy chiến tranh đáng sợ, thì sức phá hoại tuyệt đối sẽ rất kinh người. Nếu trong chiến đấu có được một cỗ máy chiến tranh ma tộc như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, sức phá hoại kinh người, không ai cản nổi, chính là vũ khí chiến tranh hạng nặng để công thành chiếm đất. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, cũng lập tức động lòng, vội vàng nói, vậy ta bây giờ sẽ cho người lập tức đi hoàng thành lo liệu việc này, lấy danh nghĩa thái tử của ta. Thu thập mấy trăm vị luyện khí đại sư cường đại, Diệp Phong gật đầu, mau chóng triệu tập mấy trăm vị luyện khí đại sư, lúc này cũng không cần tiếc tiền. Chỉ cần có luyện khí đại sư nguyện ý đến căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta, liền cho họ tù lao đủ cao. Hiện tại nhân tài đối với chúng ta rất quan trọng. Huyền Vô Cực nói, Diệp huynh nói không sai, nếu chúng ta có thể luyện chế thành công bản thể đã chết của hắc ám đại tà thần thành cỗ máy chiến tranh. Vậy chúng ta có thể nhanh chóng càn quét từng cứ điểm của hấp huyết ma tộc, đến lúc đó tài phú nào mà không có được. Diệp Phong cười nói, không sai. Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là tạo ra một đội quân chiến tranh không gì cản nổi, Huyền huynh thử nghĩ xem. Nếu đến lúc đó bản thể hắc ám đại tà thần này được luyện chế thành cỗ máy chiến tranh cho chúng ta sử dụng, e rằng cho dù có trực tiếp tiến đánh vào địa bàn của hấp huyết ma tộc, chúng ta cũng không cần phải e ngại. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, được, ta thật sự động lòng rồi, ta lập tức đi phái người thuê mấy trăm vị luyện khí đại sư đến. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều đích thân tham gia vào đội khai quật. Có hai vị tuyệt thế thiên kiêu này tham gia, tiến độ khai quật lại nhanh hơn không ít. Cuối cùng, chưa đến một ngày rưỡi, toàn bộ bản thể hắc ám đại tà thần đã được khai quật ra. Hắc ám đại tà thần không hổ là tồn tại cổ xưa, bản thể của nó cao lớn hùng vĩ tới mấy chục vạn trượng, được đào lên từ sâu dưới lòng đất, một lần nữa xuất hiện trên thế gian này. Vẻ ngoài của nó vô cùng chấn động, khiến người ta không kìm được cảm thấy ngột ngạt và nhỏ bé. Nhẫn chữ vật của Diệp Phong cũng không thể chứa nổi bản thể hắc ám đại tà thần này. Cuối cùng, mọi người dùng vô số dây sắt buộc chặt toàn bộ bản thể khổng lồ của hắc ám đại tà thần lại. Sau đó, Huyền Vô Cực điều khiển chiếc chiến thuyền cao cấp của mình, nhấc bổng toàn bộ bản thể khổng lồ của hắc ám đại tà thần lên, bắt đầu vận chuyển về phía Huyền Sơn Thành. Diệp Phong và một đội tinh nhuệ bay lượn xung quanh, tùy thời cảnh giới, bản thể của hắc ám đại tà thần hoàn toàn lộ ra, được vận chuyển một cách phô trương trên không trung như vậy. Luồng tà khí vô cùng mãnh liệt lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh linh trên đường đi. Đặc biệt là một số chủng tộc cổ xưa trong các dãy núi xung quanh, đều nhìn thấy bản thể hắc ám đại tà thần cao mấy chục vạn trượng kia, ánh mắt vừa có vẻ kiêng dè, lại vừa có vẻ tham lam. Và đúng vào một ngày nọ, khi chiến thuyền đang vận chuyển bản thể hắc ám đại tà thần, phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 10 vạn binh sĩ Ngưu Ma tộc. Kẻ cầm đầu là một thống soái Ngưu Ma tộc toàn thân mặc trọng giáp màu đen, hắn vác một thanh hổ đầu đại đao, tức thì chặn đường chiến thuyền. Nhếch miệng cười nói, dám phô trương đi qua lãnh địa Ngưu Ma tộc chúng ta như vậy, đám nhân tộc các ngươi thật là khoa trương. Nhưng hôm nay lão tử tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi để lại bản thể của hắc ám đại tà thần, ta sẽ cho các ngươi đi qua, thế nào? Thống soái Ngưu Ma tộc này trông vô cùng ngạo mạn. Lúc này, tất cả mọi người trên chiến thuyền đều có sắc mặt hơi khó coi. Bởi vì Ngưu Ma tộc đối diện đã xuất động gần 10 vạn binh sĩ. Thống soái Ngưu Ma tộc này có tu vi vô cùng cường đại, rõ ràng là một tồn tại mạnh mẽ cấp bậc nửa bước siêu phàm cảnh, vượt trên cả vạn vật cảnh. Hơn nữa, 10 vạn binh sĩ Ngưu Ma tộc kia, mỗi một tên đều có tu vi rất mạnh. Sức chiến đấu kết hợp lại tuyệt đối vô cùng kinh người. Ngay cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đang đứng trên chiến thuyền lúc này cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Thực lực của Ngưu Ma tộc này quả thực rất đáng gờm. Nếu đối đầu trực tiếp, có thể cả hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề. Giờ phút này, Huyền Vô Cực lập tức bay lên phía trước, nhìn về phía thống soái Ngưu Ma tộc, cất tiếng nói, chào ngươi, ta là Thái tử Huyền Vũ Vương Triều, Huyền Vô Cực. Bản thể hắc ám đại tà thần này là do chúng ta phát hiện và khai quật trước. Các hạ của Ngưu Ma tộc hẳn cũng biết thực lực của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta, có thể nể mặt tại hạ một chút, để chúng ta đi qua được không? Thống soái Ngưu Ma tộc lúc này nhìn chằm chằm vào Huyền Vô Cực, cười lạnh nói, ngươi là Thái tử Huyền Vũ Vương Triều cũng vô dụng. Đã để chúng ta bắt gặp báu vật vô giá như bản thể hắc ám đại tà thần, ta không thể nào bỏ qua được, lời của thống soái Ngưu Ma tộc vừa dứt. Hắn lập tức hét lớn về phía sau, tất cả các huynh đệ Ngưu Ma tộc, theo ta cùng tấn công, chém giết sạch sẽ đám nhân tộc này, sau đó cướp lấy bản thể hắc ám đại tà thần của chúng. Nó sẽ trở thành trấn tộc chi bảo của Ngưu Ma tộc chúng ta. Giết, giết, giết, trong chớp mắt, toàn bộ 10 vạn đại quân Ngưu Ma tộc đồng thanh gầm lên, vùng những món binh khí cường đại trong tay, lao về phía đội ngũ nhân tộc. Sắc mặt Huyền Vô Cực lập tức trở nên vô cùng âm u. Không ngờ thân phận Thái tử Huyền Vũ Vương Triều của hắn lại không có chút tác dụng nào. Bây giờ chỉ còn một trận chiến. Lúc này, Diệp Phong bay đến bên cạnh Huyền Vô Cực, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trên bầu trời vô tận, một đạo kiếm quang khủng bố đủ để phá núi lấp biển đột nhiên giáng xuống. Ầm ầm, mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng trong chớp mắt, nó đã chém giết hơn một vạn binh sĩ Ngưu Ma tộc đang xông lên phía trước. Cái gì? Biến cố đột ngột này khiến thống soái Ngưu Ma tộc vốn đang hăng hái lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, đạo kiếm quang khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã giết chết hơn một vạn binh sĩ Ngưu Ma tộc. Khiến tất cả các cường giả Ngưu Ma tộc còn sống sót đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hừ, lúc này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đang chuẩn bị tác chiến cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Là ai đang giúp họ? Vụt, ngay sau đó, một bóng người gầy gò xuất hiện giữa hai đội quân. Đây là một nam tử thanh niên trông rất gầy, mặc một bộ thanh sam, tay cầm một thanh thiết kiếm vô cùng bình thường. Thanh thiết kiếm đó không tỏa ra bất kỳ dao động linh khí nào, rõ ràng chỉ là một thanh trường kiếm phàm tục. Nhưng người thanh niên này chỉ với một kiếm đã chém ra sức mạnh khủng bố như vậy, cho thấy thực lực của nam tử thần bí đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Thanh sam, thiết kiếm, thân hình gầy gò, một kiếm chém ra sức mạnh như vậy, đây là độc cô cầu ma. Lúc này, Huyền Vô Cực dường như đã nghĩ ra điều gì, không kìm được kinh ngạc thốt lên. Độc cô cầu ma, đó là ai? Diệp Phong nhìn thấy vẻ mặt có chút kích động của người bạn đồng hành, không khỏi hỏi. Huyền Vô Cực giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn, nói, trong cương vực rộng lớn của thập đại vương triều chúng ta, có rất nhiều cường giả không phải đều giữ chức vụ cao trong triều đình. Rất nhiều cường giả kiêu căng khó thuần, đều là những võ giả lang thang, độc cô cầu ma này chính là một trong những người rất nổi tiếng trong giới võ giả lang thang. Nghe nói kiếm pháp của người này đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, và tu vi cũng kinh thiên động địa. Quan trọng nhất là, độc cô cầu ma này là một bậc hiệp sĩ, thường xuyên thấy chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút bừng tỉnh, gật đầu nói, độc cô cầu ma này quả thực rất lợi hại. Một thanh thiết kiếm bình thường mà lại bộc phát ra kiếm khí khủng bố như vậy, lập tức giết chết hơn một vạn binh sĩ Ngưu Ma tộc, quả thực rất lợi hại. Quả nhiên, bên ngoài Bắc vực Tiên cung, vẫn tồn tại rất nhiều cường giả. Mà lúc này, thống soái Ngưu Ma tộc đối diện, ánh mắt tràn đầy vẻ khó coi. Mặc dù thống soái Ngưu Ma tộc này có tu vi nửa bước siêu phàm cảnh, nhưng giờ phút này đứng trước mặt độc cô cầu ma, hắn cũng cảm nhận được một sự hoảng hốt từ tận linh hồn. Bàn tay cầm hổ đầu đại đao của hắn cũng đang run nhẹ. Thống soái Ngưu Ma tộc nhìn chằm chằm vào độc cô cầu ma mặc thanh sam, cất tiếng, Ngưu Ma tộc chúng ta còn có những tồn tại cổ xưa hơn đang ẩn náu sâu trong rừng, người tốt nhất mau cút đi. Đừng có xía vào chuyện của người khác, nếu không lát nữa dù tu vi của ngươi có cao đến đâu cũng không cản nổi sự sát phạt của những tồn tại cổ xưa thực sự của Ngưu Ma tộc chúng ta đâu. Độc cô cầu ma thản nhiên cười một tiếng. Nói, ngươi hỏi thử đám người sâu trong rừng kia xem họ có dám thật sự đánh với ta một trận không? Lúc này, ánh mắt thống soái Ngưu Ma tộc trở nên khó coi, dường như chuẩn bị gọi viện binh. Trở về đi, để họ đi qua. Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa từ sâu trong rừng truyền ra. Trưởng lão, chuyện này thống soái Nhu Ma tộc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ có thể phẫn nộ gầm lên một tiếng, mang theo 10 vạn đại quân Nhu Ma tộc quay trở về sâu trong rừng. Phu, thấy Nhu Ma tộc rút quân, tất cả các binh sĩ nhân tộc đang bảo vệ bản thể hắc ám đại tà thần xung quanh chiến thuyền đều không kìm được thở phào nhẹ nhõm, Huyền Vô Cực cũng thở phào một hơi. Nếu lần này không phải có Độc Cô Cầu Ma giáng lâm ra tay tương trợ, có lẽ họ sẽ phải trải qua một trận huyết chiến vô cùng ác liệt, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc. Lúc này, Huyền Vô Cực và Diệp Phong chuẩn bị đến cảm ơn Độc Cô Cầu Ma. Nhưng đột nhiên, Độc Cô Cầu Ma quay người lại, nhìn chằm chằm vào hai người, nói, bản thể hắc ám đại tà thần quá nguy hiểm. Loại tồn tại cổ xưa này dù đã chết, nhưng bản thể bất diệt, lúc nào cũng có thể phục sinh. Phải lập tức tiêu hủy nó. Tiêu hủy, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nghe vậy, đều có chút biến sắc. Tiêu hủy bản thể của hắc ám đại tà thần, lời nói của Độc Cô Cầu Ma lúc này khiến cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều không thể chấp nhận. Đây chính là báu vật vô giá mà họ đã vất vả đào lên từ lòng đất. Huyền Vô Cực lập tức không kìm được lên tiếng, Độc Cô Cầu Ma tiền bối, ta biết ý của ngài là tốt, muốn tiêu hủy vật nguy hiểm này. Nhưng bản thể của hắc ám đại tà thần đối với chúng ta hiện tại vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó để rèn đúc ra một loại vũ khí chiến tranh hạng nặng vô cùng kinh khủng, dùng để chiến đấu cho nhân tộc chúng ta. Tiêu diệt những hấp huyết ma tộc tà ác và mạnh mẽ kia. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Độc Cô Cầu Ma rõ ràng không bị thuyết phục. Ngài chậm rãi bước về phía chiến thuyền đang kéo theo bản thể hắc ám đại tà thần to lớn, cao ngạo vô biên. Tà khí thật lớn, Độc Cô Cầu Ma nhìn chằm chằm vào hắc ám đại tà thần, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nói, để phòng ngừa mọi bất trắc, phòng ngừa hắc ám đại tà thần sống lại. Phòng ngừa nó cuối cùng lại rơi vào tay ma tộc, ta nhất định phải hủy đi thứ đồ chơi kinh khủng này. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lại chắn trước mặt Độc Cô Cầu Ma, chặn đường đi của ngài. Độc Cô Cầu Ma nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, tránh ra, Diệp Phong lắc đầu. Nói, ta tôn trọng tiền bối vì nghĩ cho an nguy của nhân tộc. Nhưng bản thể hắc ám đại tà thần này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta xin cam đoan với tiền bối. Độc Cô Cầu Ma nói, ngươi chỉ là một hậu bối, căn bản không có năng lực cam đoan. Ngươi lập tức tránh ra cho ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ong, trên người Diệp Phong đột nhiên bùng lên một luồng chiến ý mãnh liệt, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta sẽ không tránh. Hừ, thấy Diệp Phong vậy mà lại tỏ ra có chiến ý. Trong mắt Độc Cô Cầu Ma ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được nói, người trẻ tuổi như ngươi, lá gan cũng thật lớn, dám tỏ ra có chiến ý với ta. Nói đến đây, Độc Cô Cầu Ma đột nhiên xoay người, nói, được thôi, tiếp theo ta sẽ đi cùng các ngươi đến nơi các ngươi muốn đến. Ta muốn tận mắt xem các ngươi làm thế nào để luyện chế thành công bản thể của hắc ám đại tà thần. Nếu hắc ám đại tà thần có một chút dấu hiệu sống lại, ta sẽ trực tiếp ra tay tiêu hủy, sẽ không thỏa hiệp nữa. Độc Cô Cầu Ma nói xong, liền nhảy lên chiến thuyền của Huyền Vô Cực, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong và Huyền Vô Cực liếc nhìn nhau, đều không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ tiếp tục lên đường, hướng về Huyền Sơn Thành. Chưa đến 3 ngày, đoàn người cuối cùng cũng đã trở về Huyền Sơn Thành một cách rầm rộ. Bản thể nguy nga của hắc ám đại tà thần được đặt ngay tại quảng trường trung tâm của Huyền Sơn Thành. Thân thể chấn động của nó khiến không ít người phải dừng chân quan sát. Lần này Thái tử Điện Hạ và Đại tướng quân Điện Hạ thật là thu hoạch lớn, vậy mà mang về một gã khổng lồ như vậy. Không ít binh lính đồn trú trong Huyền Sơn Thành đều không kìm được bàn tán. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng vội vã đi liên hệ và chiêu mộ hơn 100 vị luyện khí đại sư. Còn Diệp Phong thì ở phủ thành chủ gặp lại Tiểu Thanh Long, đồng thời cho nó ăn một số thứ tốt lấy được từ cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Hừ! Vậy mà lại là hậu duệ của Thái Cổ Tứ Đại Thánh Linh, hơn nữa dường như còn là Thanh Long thuần huyết Độc Cô Cầu Ma, người cùng trở về Huyền Sơn Thành với Diệp Phong. Lúc này thân ảnh lóe lên bên cạnh Tiểu Thanh Long, ánh mắt có chút kinh ngạc. Diệp Phong ca ca, đây có phải là người xấu không? Tiểu Thanh Long nhìn chằm chằm vào thanh niên xa lạ Độc Cô Cầu Ma, có chút lo lắng. Diệp Phong cười nói, Độc Cô Cầu Ma tiền bối không phải người xấu. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Thanh Long lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua, Diệp Phong để Tiểu Thanh Long tùy thời cảnh giới xung quanh tường thành, khiến nó vui buồn thất thường. Lúc này Độc Cô Cầu Ma nhìn Diệp Phong, cất tiếng, người trẻ tuổi, xem ra ta đã xem thường ngươi. Ngươi vậy mà có thể để một con thanh long thuần huyết con nhận ngươi làm chủ nhân, xem ra ngươi phi phàm hơn ta tưởng. Diệp Phong chỉ tùy ý cười một tiếng, nói, Thanh Thanh không phải nhận ta làm chủ, nàng là đồng bạn của ta. Đồng bạn, nhìn tiểu thanh long ngoan ngoãn nằm trên vai Diệp Phong, trong mắt Độc Cô Cầu Ma lộ ra một tia phức tạp, dường như nhớ lại chuyện quá khứ nào đó. Bẩm báo đại tướng quân, đột nhiên, Sử Thiết, thành chủ Huyền Sơn Thành, vội vàng chạy vào từ bên ngoài, ôm quyền nói với Diệp Phong, đại tướng quân. Chúng ta đã phát hiện một di tích dị tộc cổ xưa trong hoang sơn bên ngoài Huyền Sơn Thành, dường như là di tích của Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc. Là thợ mỏ của chúng ta phát hiện trong lúc đào mỏ, xin đại tướng quân chỉ thị phải làm thế nào. Di tích của Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc, Diệp Phong không kìm được ánh mắt khẽ động, hỏi, ngươi đã bẩm báo thái tử chưa? Ngài ấy nói thế nào? Sử Thiết nói, thái tử điện hạ hiện đang bận chiêu mộ luyện khí đại sư để luyện chế bản thể hắc ám đại tà thần, ngài ấy để chuyện này toàn bộ do đại tướng quân ngài định đoạt và xử lý. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, Hoàng Kim Cổ Ma là một nhánh ma tộc vô cùng cường đại. Di tích của Hoàng Kim Cổ Ma chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, nhưng đồng thời cũng có thể có nguy hiểm lớn. Vậy đi, Sử Thiết, người trước tiên hãy điều động các đội tinh nhuệ của Huyền Sơn Thành đến hoang sơn đó đề phòng, canh gác. Ta sẽ một mình vào trong di tích Hoàng Kim Cổ Ma đó dò xét trước, chờ khi dò xét rõ ràng tình hình bên trong, ta sẽ tiến hành sắp xếp bước tiếp theo. Sử Thiết lập tức nhận lệnh, vâng, đại tướng quân. Mạt tướng sẽ đi sắp xếp ngay. Tiểu Thanh Long lúc này trên vai Diệp Phong tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn, vung vẩy móng vuốt rồng nhỏ màu xanh, nói, Diệp Phong ca ca, đây đúng là tin tốt. Lần này chúng ta sắp phát tài rồi, không biết có phải do mưa dầm thấm đất không? Tiểu Thanh Long bây giờ cũng có tính cách giống hệt Diệp Phong, trở thành một tiểu tham tiền, lúc này. Diệp Phong cũng có chút hưng phấn, nói, thiếu gì có nấy, hiện tại đội ngũ.